Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 888, chương 49, muốn gây sự tình luân hồi già. Nhìn thấy tiểu loli biến hóa lớn như vậy, sợ đến Aiba Asagi không biết làm sao, cuống quýt thoải mái tiểu loli, không để cho nàng nếu suy nghĩ Minamiya Natsuki là ai. Thật vất vả đem tiểu loli tinh thần ổn định lại. Aiba Asagi lén lén lút lút hướng Kurumi hỏi tiểu loli tên. Ai biết Kurumi mở ra tay, biểu thị mình cũng không biết. Cái này Aiba Asagi có thể trợn tròn mắt, nghe được hai người tiếng nói chuyện. Tiểu loli tâm tình càng thêm hạ, ngay cả trước mặt không uống xong đồ uống cũng không ở dùng để uống. Cúi đầu. Tùy ý hắc sắc tú lệ tóc dài từ bên tai rớt qua, đem trọn khuôn mặt nhỏ nhắn đàn chôn giấu ở trong bóng ma, khiến người ta thấy không rõ nét mặt của nàng. Aiba Asagi trong lòng thầm kêu không xong, chính mình ngày hôm nay mọi việc không phải thuận, cũng không hiểu tiểu bằng hữu tâm tư. Nếu là sau này nàng và Akatsuki Kozu sanh con dưỡng cái, vậy phải làm thế nào? Hãy khách giới trung hô phong hoán vũ, không gì không thể, Cyber Empress, lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên nghĩ đến chính mình bang tiểu loli bắt đầu một cái tên không phải tốt. Tiểu này, ta về sau cứ gọi ngươi tiểu vậy tốt. Tiểu này, ngồi ở đối diện tiểu loli ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Kurumi cùng Asagi, nhìn thấy Kurumi đối với nàng nhẹ nhàng gõ đầu. Tiểu loli. Không đúng, tiểu kia tâm tình chỉ có trở về chậm đứng lên. Ân ân, ta gọi tiểu này, nhìn thấy tiểu kia tâm tình từ nhiều mây chuyển tinh. Aiba Asagi đã ở ngầm thở dài một hơi, dưới cái nhìn của nàng. Cái này chiếu cố hài tử, cần phải so với công phá chứ danh Internet xí nghiệp Firewall đều khó khăn. Nhìn về phía tiểu này mặt trước càng ngày càng ít thức ăn. Aiba Asagi trong lúc nhất thời không biết nên tốt như vậy. Đi hỏi Kurumi, ánh mắt nhỏ bé liếc. Kurumi đang hai tay chống cằm, quá gần ôn nhu nhìn về phía tiểu này. Aiba Asagi nhỏ không thể thấy liệt liệt chùy. Trong lòng thầm nghĩ, so với ta tới, rõ ràng Tokisaki chỉ có giống như tiểu mẫu thân của đó có được hay không? Aiba Asagi học Kurumi dáng dấp, hết sức làm cho chính mình biểu lộ ra tình thương của mẹ, cấp bậc cưng chiều mỉm cười. Tiểu vậy có muốn hay không ở ăn chút gì? Tiểu ánh mắt kia sáng ngời, ngón tay út hướng treo cao ở trên tường display. Ta muốn ăn cỏ dâu Tây Thánh Đại. Không đợi Aiba Asagi bằng lòng, Kurumi mở nói rằng, không được. Vừa ăn xong bữa cơm không có thể ăn lạnh đồ đạc. Ngô, chứng kiến bức tranh này, Aiba Asagi rũ phát cảm giác mình là dư thừa. Rõ ràng hai nàng chỉ có giống mẹ tử có được hay không? Vì sao tiểu lúc đó gọi nàng là mụ mụ? Chẳng lẽ đây là sóng lờ mờ viện tế điển trong mới ra chỉnh người hoạt động? Không làm được âm thầm sẽ có cái đó nhiếp chế tổ. Camera các loại tồn tại, Aiba Asagi suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn là đàng hoàng ngồi ở chỗ này. Bồi tiểu này chơi, thái ra ra, trò chơi. Đang ở Kurumi cùng Asagi còn không có đụng tới thu nhỏ Minamiya Natsuki lúc. Mạc tiểu cũng chạy tới ngục giam kết giới sở tại, ngục giam trong kết giới. Lúc này Minamiya Natsuki mới vừa chịu đến Tokoyogi Ava đánh lén. Thi triển không gian ngự chế ma thuật chạy trốn. Akatsuki Kozu ôm bị thương nặng Tokoyogi Iguma, đem thất thức hàng ma đột kích thương tuyết Hà Lang kẹp ở dưới nách. Lúc này Akatsuki Kozu người xuyên áo che gió màu đen, tóc màu bạc cùng đỏ thắm con ngươi, hợp với ma cà rồng khí tức nồng đậm áo dài gió. Làm cho Akatsuki Kozu trong lúc nhất thời có không ít đại lão phong phạm. Bởi vì Minamiya Natsuki chịu đến Tokoyogi Ava đánh lén bị thương nặng đào tẩu. ngục giam trong kết giới có chút thực lực ma đạo tội phạm tất cả đều các hiền thần thông. Đều kết giới chung trốn thoát. Bất quá, bọn họ nhưng chịu đến ngục giam kết giới khống chế. Một ngày người bị thương nặng, cũng sẽ bị không gian chi lực kéo về ngục giam trong kết giới. Nếu muốn hoàn toàn thoát ly ngục giam kết giới, vậy cũng chỉ có thể đem ngục giam người trông chừng Minamiya Natsuki hoàn toàn giết chết. Mạc Tiểu vẫn đợi đang âm thầm nghe trộm. Akatsuki Kozu thanh âm tức giận rít gào vang vọng ở ngục giam bên ngoài kết giới vây. Có thể này ma đạo tội phạm thờ ơ. Lúc này, Mạc Tiểu cảm giác được một khác đội nhân mã, ngoại trừ dẫn đầu một người có điểm nội tình. Mấy cái khác đều là người thường. Bất quá những người bình thường này trên người nhưng thật ra mang theo đặc thù chế ma đạo súng ống. Trong đó khắc ma văn viên đạn, có thể đối công ma sư cùng với ma tộc sản sinh tổn thương thật lớn. Mạc Tiểu xuyên thấu qua ngục giam bên ngoài kết giới vây bao gồm tạn xương trắng khí. Đem quỷ túy túy mấy người nhìn ở trong mắt. Trên mặt có lưỡi dao tồn tại hung ác tên mặt thẻo. Thân thể tố chất coi như không tệ tiểu bạch kiểm. Suy nhược á kiện khang nữ tử. Cùng với không có chạy mấy bước liền thở hổn hển tiểu ban tử. Loại tổ hợp này, Mạc Tiểu thực sự tìm không ra ngôn ngữ gì tới tiến hành hình dung. Mặt kia trên còn vẻ tinh xảo trang điểm ra mặt á kiện khang nữ tử. Ngay cả cầm thương cánh tay bắp thịt đều ở đây nhẹ nhàng run rẩy. Mạc Tiểu không chút nghi ngờ, nữ tử ở nổ súng trong nháy mắt, ma đạo súng ống cường hãn sức giật đủ để cho nàng ngã nhào trên đất. Vậy cùng viên cầu một dạng tiểu bàn tử không nói, là môi sao, còn có thân thể kia tố chất tốt tiểu bạch kiểm, tim đập quá nhanh, vô cùng khẩn trương, coi như là đánh lén. Nổ súng có thể đánh đến những thứ này ma đạo tội phạm. Đều coi như hắn Mạc Tiểu thua. Một chi trong tiểu đội, có thể xưng là chiến sĩ. Chỉ có hung ác tên mặt thẹo một người. Tên mặt thẹo trầm tĩnh. Có súng hai tay của tựa như cánh tay sắt thông thường. Dường như giá ba chân giống nhau vững chắc. Ngay cả mình tim nhảy lên cũng đặt ở cực thấp trong phạm vi. Nếu như cầm ma đạo thư kích đánh lén, ước đoán có thể đưa đi một hai ma đạo tội phạm. Đáng tiếc, hắn dẫn theo một đội con chồng trước. Bọn chúng ta Kurumi tin tức không phải xong. Tại sao muốn mạo hiểm? Mệt cánh tay bắp thịt vi vi co giật nữ tử ở nhỏ giọng oán giận. Nhưng rất nhanh, đã bị phía trước hung ác tên mặt thẹo cắn người ánh mắt nhìn thẳng. Nữ tử dùng mình một cái. Không dám mở miệng nữa. Hết thảy đều dựa vào Tokisaki. Chúng ta điểm sẽ rất thấp. Hơn nữa Tokisaki có thể hay không trợ giúp Akatsuki Kozu thành lập Dạ Chi Đế Quốc cũng không nhất. Định, Tokisaki nàng căn bản không nghĩ hy sinh chính mình. Phục vụ Akatsuki Kozu Vương Phi. Nữ tử cắn môi dưới. Nàng thực sự xem không hiểu Kurumi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng bắp đùi đang ở bên người. Vì sao không kín ôm chặt lấy? Nàng nếu là có Kurumi vậy tư xác, tuyệt đối sẽ cuốn lấy Akatsuki Kozu vị này đệ tứ chân tổ không thà. Nếu là có thể bị Akatsuki Kozu chuyển hóa thành không già không chết ma cà rồng. Vậy đơn giản, thân là kẻ thâm niên trương kiệt. Cuối cùng vẫn từ nhỏ mập mạp trong miệng khiêu ra Strider Blood thế giới kịch tình nội dung. Đáng tiếc kịch tình đã qua hơn phân nửa. Lấy trước như vậy thật tốt cơ hội bọn họ chưa từng có thể hạ thủ. Không nghĩ tới nơi đây, hắn đều hận không thể tự tay bóp chết người mập mạp kia. Lần này Akatsuki Kozu gặp nạn, bọn họ có thể dùng một cái vô cùng lý do gượng gạo tới tiến hành viện trợ. Đồng thời Tokoyogi Iwuma thương thế, bọn họ cũng có năng lực chữa cho tốt. Đây cơ hồ là kịch tình chung ôm lấy đệ tứ chân tổ bắp đùi cơ hội cuối cùng. Tài xế đại thúc cùng quét rác bác gái bị hắn phái đi tìm kiếm Minamiya Natsuki. tuy là Trương Kiệt cũng không có ôm hy vọng gì. Đảo Huyền Thần nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bằng vào nhân lực nghĩ tại khu sầm uất khu vực tìm được một gã tiểu lô ly. Khó khăn kia có thể tưởng tượng được, bọn họ vẫn không thể lợi dụng phát thanh các loại đồ đạc. Bởi vì lúc đó gây nên hoài nghi, nghĩ cách cứu viện Yuma, hành động, là bọn hắn cuối cùng ôm Akatsuki Koju bắp đùi cơ hội. Trương Kiệt, tên kia vẫn đi theo Akatsuki Koju bên người kiếm vu làm sao không ở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.